Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, hỏng chuyện tốt. A, Ikkyo nằm tại trên ghế nằm, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc miệng mở rộng, Samantha ở một bên ngồi, đẩy ra từng khỏa cùng loại quả nho trái cây, cho Ikkyo cho ăn lấy. Ikkyo giờ khắc này đặc biệt có cảm giác thành công. Hai ngày này một chỗ, để Samantha học xong kỹ năng mới, cho ăn. Theo Ikkyo ý nghĩ, cái kia chính là độ thiện cảm đã cao đến mức nhất định. Chỉ đang cố gắng mấy cái, từ còn không phải vài phút sự tình. Lúc này đã là hai ngày về sau, Ikkyo cùng Samantha chính tại đạo quán hậu viện. Hưởng thụ lấy sau giờ ngọ thời gian. Tại hai ngày này, Jasmine cùng Lily ngược lại là thay phiên chiếu cố cái kia Ampharos. Đạo quán hoàn toàn do Ikkyo thay thế canh chừng. Đối với những người khiêu chiến này, Ikkyo là không lưu tình chút nào dùng Ugren nghiền ép lên đi. Với lại, không sai biệt lắm liền tại một ngày này, As vận hắn hẳn là liền đến. Bởi vì hôm nay cái kia xanh thảm tiệm thuốc gọi điện thoại tới. Nói là đã điều chế hảo dược tề. Cái này hai ngày đi qua lấy liền có thể. Về phần gửi qua bưu điện, vẫn là không an toàn. Tự luyến cuồng, ngươi dự định ở chỗ này ở đến lúc nào? Ánh sáng mà thuốc, hai ngày nữa liền có thể cầm tới. Samantha mặc dù hỏi, nhưng nhìn cũng không phải là rất để ý. Đối Samantha tới nói, tại Olivai City trong khoảng thời gian này, thật vui vẻ, ngoại trừ lúc mới tới ngày thứ hai. Cái kia Jasmine không biết chuyện gì xảy ra liền quấn lên Dương bên ngoài. Lúc khác thật vui vẻ. Ngô, cái này sao? Hai ngày này liền lên đường đi. Ikkyo như cũ từ từ nhắm hai mắt. Tại Ikkyo trong trí nhớ. Tựa như là ua quần đảo chén sau khi kết thúc, mới phát hiện Lugia bảo bóng dáng. Nhưng mà, nếu như team Mobius sớm phát hiện, đến lúc đó trực tiếp bắt đi liền là, còn có liền là một điểm nữa. Các loại Lugia nơi này sự tình kết thúc, còn muốn đi Auto Mare, bởi vì nó chỗ liền là ở phụ cận đây trong vùng biển A. Ân, Samantha nhẹ gật đầu. Tiếp tục cho Ikkyo cho ăn. Ikkyo có chút mở mắt, nhìn xem Samantha, nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Đối với Samantha phóng tới mình bên miệng đồ ăn thờ ơ. Samantha nhìn thấy Ikkyo không có ăn, liền tò mò hỏi, ân, thế nào, ăn no rồi, ta là muốn cùng tiểu Samantha cùng một chỗ ăn đâu. Ikkyo nhếch miệng cười, sau đó... Không đợi Samantha đáp lại, Ikkyo liền nghiêng người một phát bắt được Samantha, dẹp đi trên người mình. Bởi vì Samantha bị kéo đến trên ghế nằm, thuận tiện đụng ngược lại bên cạnh đĩa, khiến cho ngã nát bấy. Samantha hai tay chống lấy thân thể, ngồi tại Ikkyo trên đùi, trợn trắng mắt nói ra, ngươi liền không thể đứng đắn một chút, đợi lát nữa lại muốn thu nhặt. Những này cũng không sao cả. Nói xong, Ikkyo duỗi tay vuốt ve lấy Samantha khuôn mặt nhỏ, chậm rãi đứng dậy hôn lên. Ngô, ngô, Samantha tượng trưng đẩy thao hai dưới, liền từ bỏ, tiếp lấy Ikkyo cổ, cùng Ikkyo cùng một chỗ nằm tại trên ghế nằm. Ikkyo tay cũng bắt đầu du tẩu, ma sát Samantha đưa qua đầu gối vớ, tuyệt đối lĩnh vực. Samantha lần nữa tượng trưng vặn vẹo hai lần, liền tựa như từ bỏ cái gì giống như bình phục xuống tới. Mà Ikkyo cũng biết Samantha ranh giới cuối cùng giống như không có ở đi lên, cứ như vậy vuốt ve Samantha chân. Hô, hô, hô, rời môi về sau, hai người đều không ngừng thở hổn hển. Tại thở dốc một lát về sau, Ikkyo lần nữa hôn lên. Ngô, ngô, thật lâu, đợi lần nữa rời môi. Ikkyo nhìn xem Samantha thần sắc, khóe miệng tiếu dung rõ ràng hơn. Động tác trên tay cũng càng gia tăng, chậm rãi hướng phía cấm. Hô, hô, không, không, không cần. Samantha ngay cả vội vươn tay bắt lấy Ikkyo tay. Tiểu Samantha thật là đáng yêu. Ta đã không nhịn được nữa nha. Ikkyo một mặt ta cười nói. Tại Ikkyo xem ra, Samantha cái kia đầy mặt mét đỏ. Mình không thể quen thuộc hơn được. Rõ ràng là động tình. Lại thêm lúc này bầu không khí. Rõ ràng là cái bên trên lũy thời cơ tốt a. Samantha cắn môi, lắc đầu, một mặt cầu xin nhìn qua Ikkyo. Ikkyo không có buông tha Samantha. Lần nữa hôn lên, tay cũng tránh ra khỏi Samantha tay nhỏ. Hướng phía cấm khu, ngô, ngô, Samantha đang giãy giụa mấy lần về sau. Triệt để quần đổ vào Ikkyo trong ngực. Ikkyo rời đi Samantha miệng nhỏ. Hướng phía cái cổ ở giữa hôn tới. Samantha hai mắt có chút mê ly lẩm bẩm nói. Không, không, chí ít, không nên ở chỗ này. Ikkyo nghe vậy chỉ là dừng một chút. Lại lần nữa hôn lên Samantha cái cổ. Ikkyo mặc dù không phải tinh thông như vậy, nhưng có thể biết một chút. Hiện tại Samantha rõ ràng động tình, cảm xúc không ổn định, sẽ làm ra một chút phán đoán sai lầm. Cần phải là đến trong phòng đâu. Cái này chút thời gian nói không chừng liền để Samantha tỉnh táo lại. Đến lúc đó còn nói cái gì bên trên lũy. Tám thành sẽ bị hành hung một trận a. Nhai nhai nhai. Nhưng vào lúc này, đạo quán hậu viện một bên, truyền đến một đạo chạy tiếng bước chân. Samantha bị tiếng bước chân kia có chút bừng tỉnh một điểm. Thế nhưng là Ikkyo nhưng không có dừng lại. Tại Ikkyo xem ra, đùa gì thế, mãi mới chờ đến lúc đến bên trên lũy cơ hội, sao có thể tùy tiện như vậy bỏ qua. Nhưng là cái này vẫn chưa xong. Rất nhanh cái kia truyền đến tiếng bước chân phương hướng, lại truyền tới một đạo kêu to. Ikkyo đại ca, Ikkyo đại ca, Ikkyo đại ca. Samantha này lại là triệt để giật mình tỉnh lại. Vội vàng ra sức xô đẩy lấy Ikkyo. Ikkyo nội tâm một trận bất đắc dĩ, cũng là thuận thế buông lỏng ra Samantha, chậm rãi từ trên ghế nằm đứng lên. Đèn đèn đèn, không bao lâu, liền ngay cả một cái 10 tuổi không đến tiểu loli một mặt hưng phấn mà hướng phía hậu viện chạy tới. Khi nhìn đến Ikkyo thời điểm còn hô to, Ikkyo đại ca, có người khiêu chiến. Có người khiêu chiến, người tới chính là Nhưng Hạ tiểu loli. Bởi vì mấy ngày qua nhàm chán, Ikkyo cũng liền ngẫu nhiên chỉ đạo một cái kia tiểu loli. Lần này vừa vặn rất tốt, bị tiểu loli đều nhanh xem như thần tượng sùng bái. Cả ngày Ikkyo đại ca, Ikkyo đại ca gọi, cũng liền bởi vậy, cái này Nhưng Hạ tiểu loli rốt cuộc không có giả mạo qua Jasmine. Muốn đi chiến đấu, với lại so với chiến đấu, Nhưng Hạ càng muốn hơn nhìn Ikkyo chiến đấu. Đối với Nhưng Hạ, Ikkyo đến không có cảm giác gì, chỉ có thể cảm khái nó thiên phú coi như không tệ. Với lại, Ikkyo biết một chút, tại tám sóc biết được Jasmine muốn sa thải quán chủ về sau, liền cố ý đem Nhưng Hạ bồi dưỡng thành kế tiếp người nối nghiệp. Bất quá Nhưng Hạ không nói những cái khác, đối với chiến đấu nhiệt tình, đó là thật rất không tệ, về sau chỉ cần kỳ ngộ không phải kém đến không biên giới. Làm quán chủ vẫn là có thể, ân, ngươi đi đi, ta đi thay quần áo khác. Samantha mắc cỡ đỏ mặt, đỡ xuống mái tóc, xoay người chạy. Samantha đương nhiên muốn bỏ chạy, không nói hiện tại làm sao đối mặt Ikkyo. Liền là phía dưới đã ướt, bãi bãi một mảnh, Ikkyo há hốc mồm, cuối cùng vẫn khép kín mà lên. Hiện tại Samantha cảm xúc đã tỉnh táo lại, còn muốn bên trên lũy nào có dễ dàng như vậy. Nói không chừng mấy ngày kế tiếp, đều muốn bị Samantha cảnh giác lên nữa nha. Ikkyo hiện tại cũng chỉ có thể thầm hận người khiêu chiến kia quấy rầy chuyện tốt của mình. Thế là, Ikkyo quyết định, các loại sẽ không chút lưu tình nghiền ép, hoàn toàn nghiền ép, nhất định phải đem hắn đánh hắn ma cũng không nhận ra. Ikkyo đại ca, chúng ta nhanh lên đi thôi, lần này người khiêu chiến có hai đâu. Hai, đúng vậy a, là mấy người cùng một chỗ lữ hành. A, ta đã biết, ta đã biết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.